Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 82. Ngươi là giỏi nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Trương Phàm đem những lời này lặp lại một lần. Vương Đông nghe xong lời này, hít sâu hai phần, song quyền chặt chẽ nắm lại. Trong học viện không có cái khác bất kỳ một cái nào lão sư nguyện ý mang chính mình dạng cặn bã. Trương lão sư là mình hy vọng duy nhất. Nếu như ngay cả Trương lão sư đều không cần tự mình nữa, vậy mình cũng chỉ có thôi học, trở về đương một cái bình thường ô xin, cả đời cũng tựu như vậy. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định, lần nữa sâu hít hai cái khí. Cước bộ của hắn rốt cục tới hoạt động, tuy rất chậm, nhưng đúng là vẫn còn động. Cách thông đạo đã chưa đủ 3 mét, nhìn thoáng qua những điên cuồng đó huy vũ lấy cánh tay zombie. Hắn trong cổ họng ừng ực một tiếng, bất quá con mắt của nó quang như cũ kiên định, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, cách zombie thông đạo chưa đủ 1 mét. Những zombie đó cánh tay ngay tại 1m5 bên ngoài đối với hắn huy vũ lấy. Trương Phàm cắn răng một cái, chậm rãi đi về hướng thông đạo. Liền vào lúc này, bên cạnh trong lồng, một cái zombie trong cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng to lớn gào thét. Giống, Vương Đông thình lình bị lại càng hoảng sợ, nhất thời hai chân mềm nhũn, té ngã trên đất. Sau đó vội vàng hướng bỏ đi. Ha ha ha, wow. Tứ đại danh thiếu nhau nhau ôm bụng cười to. Gia hỏa này là tới khôi hài sao? Y ăn xong yêu, lợi hại. Ca của ta, ngươi là hầu tử mới tới trêu chọc bức sao? Chứ Cát Tịnh lần này thì ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nhất nhãn Vương Đông. Tên gia hỏa như vậy, liền bị hắn xem thường tư cách đều không có. Trương Phàm những học sinh này, tuy hiện tại tất cả đều đối với hắn đầu dạp xuống đất, nhưng bọn người kia bản tính là không có đổi. Quần áo lụa là còn là quần áo lụa, là cao ngạo còn là cao ngạo, nhát gan còn là nhát gan, tự ti vẫn là tự ti. Vương Đông trực tiếp lui về, dựa lưng vào đại môn, trong mắt là vô cùng kinh khủng. Ở bên trong kinh khủng, hắn bản năng nhìn về phía Trương Phàm, chỉ thấy Trương Phàm cũng đang nhìn xem hắn, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Nhớ tới Trương Phàm lời nói mới rồi, nét mặt của hắn hiển lộ rất dãy dụa, tựa hồ muốn quyết định đi qua, lại tựa hồ hù đến căn bản vô pháp động đậy. Một lát sau, hắn rốt cục tới mở miệng, lại là xấu hổ, lại là đối với chính mình thất vọng. Trương lão sư, ta không dám. Lời vừa nói ra, tứ đại danh thiếu nhất thời đồng thời phát ra một tiếng cắt. Điệp quán trưởng cũng khẽ lắc đầu, thấp giọng nói với Trương Phàm, gỗ mục không thể điêu a. Trương lão sư, đệ tử như vậy cũng không cần phải đối với hắn tốn tâm tư. Trương Phàm cũng thở dài lắc đầu, sắc mặt âm trầm, về đi thôi. Tứ đại danh thiếu cùng Chư Cát Tịnh nghe xong, đều mặc qua zombie thông đạo. Lần này, liền so với vừa rồi muốn thuận lợi không ít. Tứ đại danh thiếu tại đi qua Vương Đông bên người, cũng chẳng muốn lại xem thường hắn. Chư Cát Tịnh vẫn là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn nhất nhãn. Vương Đông từ đầu đến cuối cúi đầu, không dám nhìn bất luận kẻ nào. Trương Phàm lúc này cũng đi tới trong thông đạo. Mắt thấy muốn xuyên qua thông đạo, đột nhiên, bên cạnh trong lồng, một đôi cánh tay mãnh liệt đưa ra ngoài. Này đôi cánh tay so với bình thường cánh tay muốn lớn lên sau một tấc, vừa vặn bắt lấy Trương Phàm bờ vai, đem Trương Phàm hướng lồng sắt biên lôi kéo mà đi. Trương Phàm không có phòng bị, bị kéo đến lồng sắt bên cạnh. Nhất thời, hơn 12 tay tất cả đều chộp tới Trương Phàm. A, Trương Phàm kêu thảm một tiếng, tựa hồ bị sau lưng zombie cắn được phía sau lưng. Trương lão sư, Trương lão sư, tứ đại danh thiếu nhau nhau kinh sợ kêu ra tiếng, nhưng bọn hắn chỉ là một cấp chuẩn võ giả, Lúc này tại nhiều như vậy zombie vây công Trương Phàm thời điểm, căn bản bất lực, nếu như bọn họ đưa tay đi cứu Trương Phàm, 80% sẽ bị những zombie đó bắt được. Bọn họ duy nhất có thể làm chỉ là không ngừng kêu Trương lão sư. Điền quán trưởng mặc dù có năng lực nhưng vẫn còn ở hơn 10 mét có hơn. Chờ hắn qua, Trương Phàm sớm đã bị cắn thành phá bao tải. Về phần Chư Cát Tịnh, hắn lại ở bên cạnh mắt lạnh nhìn, vẫn không nhúc nhích. Liền vào lúc này, vốn đang cúi đầu ở một bên hối hận Vương Đông, nghe được Trương Phàm tiếng kêu, liền vội ngẩng đầu, khi thấy Trương Phàm bị hơn 10 cái cánh tay bắt được, nhất thời kinh hãi. Trương lão sư kinh sợ kêu một tiếng, sau đó không cần suy nghĩ, liền đánh về phía Trương Phàm, bắt lấy Trương Phàm ngực y phục, dùng sức đem Trương Phàm hướng ngoài thông đạo túm. Nhưng khí lực của hắn làm sao có thể so với qua được nhiều như vậy zombie, căn bản kéo bất động. Đồng thời bên cạnh zombie cánh tay đã hướng hắn duỗi tới, ở trên hai tay của hắn không ngừng nắm bắt loạn lấy. Vương Đông căn bản chẳng quan tâm chính mình, một bên dùng sức ra bên ngoài kéo, vừa hướng mấy người khác hô, hỗ trợ a. Tứ đại danh thiếu nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ hảo cắn răng một cái, cẩn thận từng ly từng tí địa tránh né lấy bên cạnh zombie. Sau đó bắt lấy Vương Đông bờ vai, đưa hắn hướng ra phía ngoài biên kéo đi. Về phần Chư Cát Tịnh, từ đầu đến cuối, vẫn không nhúc nhích, ngược lại là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Tại tứ đại danh thiếu cùng Vương Đông đồng thời dùng sức, cuối cùng là đem Trương Phàm kéo ra ngoài. Dầm ào ào, ngoại trừ Trương Phàm ra, tứ đại danh thiếu cùng Vương Đông toàn bộ ngược lại đầy đất. Thông đạo bên kia Điền quán trưởng lúc này mới chạy tới, liền vội hỏi Trương Phàm, Trương lão sư, thế nào, có hay không bị bắt đến? Trương Phàm lại cười nhạt một tiếng, thần thái nhẹ nhàng như thường, lắc đầu, sau đó nhìn về phía Vương Đông, thỏa mãn gật gật đầu. Cơ hội lần này, ngươi đem nắm rất khá. Mọi người sững sờ, đây là ý gì? Vương Đông cũng là sững sờ chỉ chốc lát, càng rõ ràng cho nên, bên cạnh một mực không nói chuyện Chư Cát Tịnh, lúc này cuối cùng mở miệng, kỳ thật Trương lão sư theo như lời chỉ cấp Vương Đông một cơ hội, cũng không phải chỉ để cho hắn đi qua zombie thông đạo. Trương lão sư đã sớm ngờ tới hắn căn bản không dám đi qua thông đạo. Vương Đông lần nữa cúi đầu, tự ti cùng xấu hổ lần nữa tập kích chạy lên não. Chư Cát Tịnh tiếp tục nói, Trương lão sư chỉ cơ hội, kỳ thật ngay tại lúc này, hắn bị zombie bắt lấy, liền nhìn Vương Đông có dám đi hay không cứu. Những người khác đều không dám tiến lên đi cứu, chỉ có Vương Đông, không cần suy nghĩ, liền nhào tới, cho nên Trương lão sư nói cơ hội lần này, Vương Đông nắm chắc rất khá. Lời vừa nói ra, ngoại trừ Trương Phàm cùng Chư Cát Tịnh bản thân ra, những người khác tất cả đều sửng sốt, bọn họ từng cái một bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Trương Phàm bị bắt, dĩ nhiên là một cái khảo thí, chính là vì khảo thí Vương Đông. Trương Phàm gật gật đầu, nói, vị này cặn bã nói không sai, sau đó nhìn về phía Vương Đông. Vương Đông như cũ thói quen địa cúi đầu xuống, không dám nâng lên. Trương Phàm lại không nói, mãi cho đến Vương Đông kỳ quái ngẩng đầu đến xem lấy hắn, hắn mới lên tiếng, ngươi tuy thiên phú chênh lệch, vũ kỹ học không tốt, tu luyện tiến bộ nhỏ, không dám qua thông đạo, nhưng ngươi lại là những người này thiện lương nhất, dũng cảm nhất. Dựa vào phần này thiện lương cùng dũng cảm, ngươi thành tựu tương lai tuyệt đối là ngươi khó có thể tưởng tượng. Chư Cát Tịnh kia mờ mịt ánh mắt rốt cục tới thanh tịnh lên, thậm chí có chút lửa nóng. Thật vậy chăng? Trương Phàm cho hắn một cái ánh mắt kiên định, lão sư thuyết qua lời nói dối sao? Ngoặc kép, lần nữa cảm ơn ông trời sinh dị loại khen thưởng. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.